Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 401, Gian Thương. Không phải Phương Sĩ. Quyên Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Vậy thì ông già ta không còn gì để nói nữa. Con trai ngốc, cười ra nói đạo lý với hắn đi. Lời Quyên Bất Quỳ vừa dứt, Bạch Vô Cầu đã bước đến trước mặt thuyền trưởng. Tên thổ lỗ túm lấy cổ áo của hắn, nhấc bổng lên cao, rồi ném thẳng xuống biển. Chưa kịp để những người khác kịp phản ứng, mặt biển đã bắn tung lên một làn nước. Thuyền trưởng bị ném thẳng xuống biển. Lúc này, mấy thủy thủ có quen biết với thuyền trưởng để nhảy xuống cứu người, lại phát hiện hắn đã nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, trước mặt bọn họ, hắn thi triển đồn pháp biến mất, không để lại dấu vết. Dùng đồn pháp ngũ hành thành thạo như vậy, xem ra là đệ tử thân truyền của Đại Phương Sư Quảng Nhân rồi. Quyên Bất Quỳ cũng chẳng buồn để ý đến thuyền trưởng vừa bỏ trốn. Ông già vừa cười tủm tỉm, quay đầu nhìn những người còn lại trên boong tàu rồi nói tiếp. Ban đầu ông già ta còn tưởng hắn là tay trong do Quảng Nhân cài vào, giờ mới biết đoán sai rồi. Khi tính mạng gặp nguy, đệ tử cũng không lo được đi sư tôn nữa. Bạch Vô Cầu nghe vậy, cau mày nhìn Quyên Bất Quỳ nói. Ông già, không phải cha muốn tra hỏi thuyền trưởng tung tích của Quảng Nhân và Hỏa Sơn hả? Giờ thì làm sao đây? Hay là giết hết đám người trên thuyền này đi? Quảng Nhân và Hỏa Sơn nhất định là nằm trong số đó. Ông đây cũng ngơ mắt mấy cái tên gian thương này lắm rồi. Giết hết bọn họ, đảm bảo không oan. Quyên Bất Quỳ cười khổ một tiếng, nói với tên thổ lỗ. Con trai ngốc, cha người chính là thiên hạ đệ nhất gian thương đây. Đừng dọa bọn họ, chúng ta chỉ cần hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn, không cần phải làm khó những thương nhân khác. Sau này còn phải buôn bán với nhau. Người mà giết bọn họ, người ngoài lại tưởng ông già ta cướp trắng của người ta. Nói đến đây, ông già quay sang những người ở trên boong đang sợ cứng cả người, tiếp tục nói. Mấy vị thương gia, ông già ta có chút thỉnh cầu không được lịch sự cho lắm. Chỉ cần mọi người chứng minh được thân phận của mình thì có thể dỡ hàng rời thuyền. Ông già ta sẽ bồi thường mỗi người 2.000 lượng bạc xem như trấn an. Nếu không chứng minh được thì xin lỗi, các vị sẽ phải theo bọn ta một chuyến. À, ta trước. Ta là Phùng Nguyên Lộc, đến từ Hán Trung. Nghe thấy lời Quyên Bất Quỳ, Phùng Bạc vội chạy đến, lôi từ trong người ra giấy tờ tùy thân và phiếu thông hành, cười nịnh nọt đưa cho ông già, miệng không ngừng nói. Tiểu nhân làm ăn đã nhiều năm, thường xuyên qua lại bến cảng Tuyển Châu. Nếu lão nhân gia ngài không tin, có thể gọi quản sự bến cảng lên đây, cho hai bên đối chiếu một lần là rõ. Bây giờ, quản sự của bến cảng thấy trên thuyền xảy ra chuyện, liền nhanh chóng đi theo cầu ván chạy lên. Nhận ra đó là Quyên Bất Quỳ, ông ta vội vàng bước tới hành lễ. Theo yêu cầu của Phùng Nguyên Lộc, quản sự giới thiệu với Quyên Bất Quỳ. Chủ nhân, Phùng Tương Công là khách thương lâu năm rồi. Còn có Khổng Tướng Công, Tôn Thiếu Gia và Ma Lao Gia cũng đều là khách thương thường xuyên lui tới bến cảng. Tiểu nhân có thể làm chứng. Làm chứng? Vì thuyền trưởng Mạc Kỳ Tạ kia còn là người của hiệu buôn Tứ Thủy đấy thôi. Đến người nhà mình mà còn không tin nổi, ngươi lại đi làm chứng cho người ngoài hả? Nói đến đây, Quyên Bất Quỳ trả lại giấy tờ cho Phùng Nguyên Lộc. Rồi ông già cười nói tiếp. Không biết lần này Phùng Tương Công nhập hàng gì vậy? Liệu có thể cho ông già ta mở mang tầm mắt một chút không? À, là một số dược liệu sản xuất ở Luzon, e là không lọt được vào pháp nhãn của đại chủ nhân ngài. Tuy nói vậy, nhưng Phùng Mập lại lập tức quay đầu nói với người làm của mình. Để lại mấy kiện dược liệu kia lên, mời đại chủ nhân xem qua. Chỉ là mấy món hàng không đáng tiền, nhưng mấy loại này ở trung thổ không còn tìm thấy nữa, phải vượt ngàn dặm sang Luzon kiếm về. Bọn ta cũng chỉ kiếm chút tiền công đi lại thôi. Không lâu sau, tiểu nhị bưng đến một đống thảo mộc khô, xương thú, làm dược liệu linh tinh các thứ đến trước mặt Quyên Bất Quỳ. Đúng như lời Phùng Mập nói, đây đều là dược liệu bản địa của Luzon. Ở địa phương thì không quý giá gì, nhưng ở trung thổ thì không còn thấy những loại này nữa. Những loại thuốc bình thường ở Luzon mang sang trung thổ có thể bán với giá như vàng. Quyên Bất Quỳ cười một tiếng, rồi quay sang mấy khách thương khác nói tiếp. chưa vì nhập hàng gì. Có thể để ông già ta mở mang tầm mắt một chút chăng? Nếu có món gì hợp ý ông già ta, thì khỏi cần dỡ hàng xuống. Ông già ta sẽ trả giá gấp 3 lần, mua luôn trên thuyền. Nghe vậy, ông lão vừa thu 500 viên Nam Châu từ tay thương nhân họ Khổng lúc nãy bước tới. Ông ta sai người hầu, mang lên một chiếc hộp nhỏ, rồi đắc ý giới thiệu. Kính chào đại chủ nhân. Tiểu nhân là Ma Như Sơn ở Phúc Kiến. Đây là bảo thạch ta nhập từ Luzon. Nếu ngài thích, ta xin tặng vài viên làm quà gặp mặt. Sau khi nói, Ma Như Sơn mở hộp ra. Bên trong lót một lớp nhung đen. Trên đó là hơn 100 viên bảo thạch to cỡ ngón út. Như viên đá quý này tuy hiếm, nhưng trong mắt quý bất quý thì chẳng đáng là gì. Ông già đã kinh doanh bao nhiêu năm, nhãn lực tinh tường, vừa nhìn đã biết đây là bảo thạch xuất xứ từ Luzon. Đúng lúc này, Ma Như Sơn bốc bật cười to, rồi có vẻ khoe khoang nói với quý bất quý. Đại chủ nhân, lần này ta còn vớt được một món hời lớn. Vừa rồi dùng 1.500.000 lượng bạc, mua được 500 viên Nam Châu thượng hạng từ chỗ Khổng tướng công đấy. Mau đem Nam Châu ra cho quý đại chủ nhân xem qua. Tiểu nhị chạy vào khoang thuyền, không lâu sau ôm ra 5 chiếc hộp gỗ. Ma Như Sơn tươi cười cầm lấy một hộp mở ra. Bên trong là 100 viên Nam Châu to bằng đốt ngón tay cái. Những viên Nam Châu này đều đem tới những nơi giàu có đông đúc như Bắc Kinh hay Giang Nam. Mỗi viên ít nhất cũng bán được 200 lượng bạc. 500 viên là 10 vạn lượng. Thảo nào lão Mã lại đắc ý khoe khoang với quý bất quý như thế. Lần này Mã lão huynh đúng là phát tài rồi. Chuyện tốt thế này đến ông già ta cũng chẳng gặp được. Quý bất quý vừa nói vừa thò tay vào hộp chân châu bốc lên một nắm xem qua. Sau khi nhìn một chút, ông già lại chuyển ánh mắt sang thương nhân họ Khổng đang tỏ vẻ lúng túng không được tự nhiên, cười khà khà một tiếng. Ông già tiếp tục nói với Mã Như Sơn: "Nếu số Nam Châu này là thật, người đã lãi 10 vạn lượng bạc rồi đấy. Đáng tiếc đây là hàng giả. Người từng thấy một dương chân châu mà hạt nào hạt nấy to đều chằn chặt giống hệt nhau chưa?" Nghe mấy lời của quý bất quý, Ma Như Sơn ngẩn người, vội vàng kiểm tra lại số Nam Châu. Quả nhiên đúng như ông già nói, 500 viên Nam Châu này về kích cỡ, màu sắc, thậm chí đến những đường vân nhỏ trên bề mặt cũng đều y như nhau. Với kinh nghiệm của một lão thương nhân, ông ta lập tức nhận ra có điều mờ ám, liền trừng mắt nhìn Khổng tướng công và Phùng Mập, quát lớn: "Hai người các ngươi bày ra cái bẫy này để lừa ta! Họ Khổng, mau trả lại bạc cho ta!" Nghe tiếng quát, sau mặt hai người Phùng, Khổng đều trở nên lúng túng. Bình thường nếu bị người khác phát hiện, bọn họ cũng chưa chắc đã chịu trả tiền lại. Cậy phe mình đông người, nó không chừng còn giết người bịt miệng. Chỉ là bây giờ trước mặt có quy bất quy, vừa rồi còn tận mắt thấy bản lĩnh của ông già, lại càng không dám manh động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đành cam chịu, trả lại tờ ngân phiếu 1.500.000 lượng cho lão Mã đang vô cùng tức tối. Đôi lúc lão Mã còn đang chửi rủa không ngớt, quý bất quý đột nhiên cười quái dị một tiếng, rồi ông ta nói: "Còn muốn tiếp tục diễn kịch sao? Người là thương nhân buôn ngọc, vậy mà lại không nhận ra đống Nam Châu giá trị hơn 1.000.000 lượng là thật hay giả? Muốn ông già ta nói tiếp không? Nếu không phải người tham lam muốn nhặt món hời này, thì ông già ta còn chưa nhận ra." Ông già còn chưa nói hết câu, tiểu nhị đang ôm hộp Nam Châu bên cạnh Ma Như Sơn bỗng ném chiếc hộp lên không trung. Ngay sau đó, từ sau lưng hắn hiện ra hai thanh đoàn kiếm sáng loáng, đâm thẳng về phía quý bất quy. Trong lúc ra tay, tên tiểu nhị đã biến thành dáng vẻ quảng nhân tóc bạc. Cùng lúc đó, một tiểu nhị khác đang diều Ma Như Sơn cũng biến thành Hòa Sơn với mái tóc đỏ rực. Trong tay gã xuất hiện thanh trường kiếm rực cháy, vung mạnh về phía quý bất quy. Hai vị đại phương sư ra tay quyết đoán, mục tiêu rõ ràng, bắt giữ quý bất quy làm con tin, bảo đảm mình an toàn rút lui. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là ngay khi vừa ra tay, nam nhân tóc bạc luôn đứng sau lưng quý bất quy cũng lập tức hành động. Chỉ thấy nam nhân tóc bạc như tia chớp lao đến trước mặt quý bất quy, vừa tay bắt lấy hai thanh đoàn kiếm đang lao tới, sau đó dùng chính đoàn kiếm đánh bật hỏa kiếm của Hỏa Sơn. Một thanh đoàn kiếm khác cũng rời tay phóng thẳng về phía quảng nhân. Một tiếng trầm đục vang lên, hỏa kiếm bị chém đứt đôi, thanh đoàn kiếm kia cũng đâm thẳng vào ngực quảng nhân. Chính bản thân Quảng Nhân cũng không ngờ rằng mình lại thất bại dưới tay Ngô Miễn chỉ trong một lần đối mặt. Lúc này tôi kiếm đã đâm thẳng vào ngực ông ta. Nam nhân tóc bạc nhân cơ hội một tay bóp lấy cổ đại phương sư. Chỉ cần siết mạnh một cái là có thể bẻ gãy cổ Quảng Nhân. Quảng Nhân vốn tưởng rằng với bản lĩnh của mình y nhật cũng có thể cầm cự một lúc. Ông ta định kéo chân Ngô Miễn để Hòa Sơn có cơ hội khống chế Quy Bất Quy, dùng ông già làm con tin, có khi vẫn còn cơ may thoát thân. Nhưng giờ thì mọi hy vọng đều tan biến. Đã không còn đại phương sư Tư Phúc che chở, hôm nay e rằng mình khó mà thoát kiếp nạn. Thầy sư tôn của mình bị khống chế, Hòa Sơn gầm lên một tiếng rồi lao đến liều mạng với Ngô Miễn. Thuật pháp của gã vốn đã kém xa nam nhân tóc bạc, nay trong cơn giận dữ lại mất hết bình tĩnh. Vừa xông tới trước mặt Ngô Miễn, còn chưa kịp ra tay thì đã bị một bàn tay lớn túm lấy gáy. Sau đó gã bị nhấc bổng lên không trung rồi quăng mạnh xuống bong thuyền. Cố quăng quật quá mạnh khiến mặt bong bị phá ra một cái lỗ lớn. Hòa Sơn bị đập xuyên qua liên tiếp vài tầng ván thuyền, cho đến khi đâm thủng đáy thì rơi thẳng xuống đáy biển. Đai thuyền bị phá khiến nước biển lập tức tràn vào, thân tàu nhanh chóng nghiêng hẳn. May mà lúc này thuyền đang ở ngay bên bến cảng, theo sự chỉ huy của quản sự bến cảng, những người khác nhanh chóng rời thuyền lên bờ. Trên bong thuyền sau đó chỉ còn lại bốn người Ngô Miễn và đại phương sư Quảng Nhân đang bị chế ngự. Sau cuộc nói chuyện với đại hòa thượng Thượng Thiện ở chùa Đồng Phật lần đó, trong lòng Ngô Miễn bấy giờ đã không còn sát ý với Quảng Nhân. Hiện tại không chết được ông ta, ngược lại trở thành một củ khoai bỏng tay. Giết không xong, thả cũng không được. Để lúc này, nam nhân tóc bạc mới hiểu được mình đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Quảng Nhân không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Ngô Miễn và Thượng Thiện, trong lòng vẫn nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói với nam nhân tóc bạc: coi như hôm nay ta trả mạng cho ngươi, nhưng có một chuyện cần nói rõ. Thả Hòa Sơn đi, ngươi để ta giải trừ liên kết giữa hai thầy trò ta. Dù sao ngươi cũng xuất thân là phương sĩ, cùng để giữ lại chút huyết mạch cho phái phương sĩ. Quang Nhân còn chưa dứt lời thì Hỏa Sơn toàn thân đầy máu đã lao ra khỏi mặt biển. Gã thi triển phép đằng không bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống đám người và yêu đứng trên bong. Hỏa Sơn gầm lên một tiếng, toàn thân gã bốc cháy rừng rực. Gã tự biến mình thành một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng xuống bong thuyền. Ý đồ của Hỏa Sơn rất rõ ràng, gã muốn phá hỏng hoàn toàn bong thuyền, sau đó nhân lúc hỗn loạn cứu sư tôn của mình thoát thân. Thế nhưng vị đại phương sư tóc đỏ này vẫn đánh giá quá cao bản lĩnh của mình. Ngay khoảnh khắc gã vừa lao đến bong thuyền, Ngô Miễn đang bóp cổ Quảng Nhân đã xuất hiện ngay bên cạnh gã, sau đó tung một cú đá xuân Hòa Sơn bay khỏi thuyền rơi xuống mặt biển phía xa. Hòa Sơn cũng không phải hạng tầm thường, gã rơi xuống nước như ngọn lửa trên người vậy mà vẫn không bị dập tắt. Gã như một con cá khổng lồ bốc cháy lao đi với tốc độ không tưởng, phóng thẳng về phía thuyền lớn bên này. Xem ra nếu không đâm chìm con thuyền này, tạo cơ hội cho Quảng Nhân thừa loạn đào thoát, Hòa Sơn sẽ không dừng lại. Tuy nhiên diễn biến sự việc lại vượt ra ngoài dự liệu của Hòa Sơn. Đấu lô gà sắp áp sát con thuyền, vô số hải yêu bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt. Đám hải yêu này da dày thịt chắc, sau khi bày trận trước mặt Hòa Sơn thì lập tức phản kích về phía đại phương sư tóc đỏ. Bây giờ ngọn lửa trên người Hòa Sơn đã dần nhạt đi do bị nước biển rội rửa. Sau khi đâm xuyên qua đợt hải yêu đầu tiên, gã lập tức bị đám còn lại vây chặt. Nhưng hải yêu này không dùng yêu pháp, chỉ đơn giản lấy thân thể va chạm, liều mạng đối đầu với Hòa Sơn. Ngoài trừ những con đầu tiên xông tới, từ xa vẫn còn từng đợt tiếp viện ùn ùn kéo đến. Vùng biển gần bến cảng lúc này đen kịt một mảng, hải yêu đã phủ kín mặt nước. Giờ thì ngoài đại phương sư Tử Phúc ra, chẳng ai có thể giải được cục diện này nữa. Chỉ sau phút chốc ngắn ngủi, ngọn lửa trên người Hòa Sơn đã bị đám hải yêu dập tắt. Một tiếng nổ vang lên, đại phương sư tóc đỏ bị một con hải yêu toàn thân bám đầy rì sắt húc cho bất tỉnh, sau đó bị nó ném trở lại trên bong thuyền. Lâu này đã có hải yêu dùng thân mình bịt lại lỗ thủng dưới đáy thuyền. Khi thuyền đã dừng nghiêng, Quảng Nhân nhìn đệ tử nằm bất tỉnh, hít sâu một hơi rồi nói với Ngô Miễn đang khống chế mình: cả người thật sự định cùng lúc kết liễu hai đại phương sư sao? Làm như vậy đại phương sư Tử Phúc sẽ không tha cho các ngươi. Người vẫn nên lo chuyện của mình đi thì hơn. Ngô Minh Phong ấn thuật pháp của Quảng Nhân lại, xong xuôi mới chịu buông tay. Y nhìn vị đại phương sư tóc bạc trước mặt, lạnh nhạt nói tiếp. Còn gì cần giao phó nữa không? Nếu bây giờ không nói thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Chờ đợi Quảng Nhân lên tiếng, từ phía bên càng truyền đến một giọng nói lạ. Ngô Minh tiên sinh, phương sư Hà Minh được người ủy thác đến đây cầu xin cho đại phương sư Quảng Nhân. Mong ngài nể mặt cố nhân, giờ cao đánh khẽ, thả cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, để thấy một người đàn ông ăn mặc như phương sĩ, cười trên một con lửa xanh lững thững đi theo ván gỗ bước lên bong thuyền. Người này không ai khác, chính là phương sĩ đã đánh xe ngựa đến đưa đại phương sư rời đi trong đêm đưa tang Tử Phúc. Không ngờ lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh như thế này. Sau khi lên bong, vị phương sĩ tên Hà Minh này liền nhảy xuống khỏi lưng lửa, hành lễ với tất cả người và yêu có mặt tại đó. Lễ xong, hắn mới nói tiếp. Phương sĩ Hà Minh phụng mệnh đại phương sư Tử Phúc, thỉnh cầu Ngô Miễn tiên sinh tha cho đại phương sư Quảng Nhân lần cuối. Sau lần này, đại phương sư sẽ không can dự đến ân oán giữa hai người nữa. Nếu lần tới đại phương sư Quảng Nhân lại rơi vào tay Ngô Miễn tiên sinh, lúc đó tùy ngài xử trí. Ta quen hai người tên là Tử Phúc. Một người đã bị chôn 2 tháng trước, còn người kia đang câu cá trên biển. Không biết người đang nói đến ai. Ngồi bên liếc mắt nhìn phương sĩ này rồi nói tiếp. Nếu là vị đại phương sư bị chôn dưới đất thì người đã chết, ta không cần phải nẹp mặt người chết. Còn nếu là vị đại phương sư ở Đông Hải kia thì ta không quen, lại càng không cần để mặt. Nếu hiểu rồi thì quay về bẩm báo, nói là ngươi đến trễ một bước, Quảng Nhân đã chết dưới tay ta rồi. Hà Minh cúi người hành lễ với Ngô Miễn, sau đó nói. Đại phương sư Tử Phúc từng dặn dò, chỉ cần Ngô Miễn tiên sinh chịu tha cho Quảng Nhân, lão nhân gia ngày ấy sẽ đảm bảo mẹ con Thiệu Tô Như được bình an. Phục tấn của Di Thân Vương trong lúc mang thai lại gánh đại tang, đau buồn khôn xiết mà đã tổn thương thai khí. Nếu không chú ý thì khi sinh nở e rằng sẽ một xác hai mạng. Dĩ nhiên, nếu Ngô Miễn tiên sinh chịu tha cho đại phương sư Quảng Nhân thì đại phương sư sẽ đảm bảo hai mẹ con Thiệu Tô Như bình an vô sự. Quả thực hiện tại thai khí của Thiệu Tô Như không được tốt lắm, nhưng Quy Bất Quy cũng không phát hiện điều gì bất thường. Dù sao thì phần lớn phụ nữ khi mang thai đều sẽ gặp vài vấn đề, đa số cũng sẽ tự khỏi theo thời gian. Tình trạng như của Thiệu Tô Như hầu hết sản phụ đều từng trải qua, và ngày sau sẽ tự nhiên khỏi hoàn toàn. Lâu này ngồi bên quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, thấy ông già cũng mờ mịt chẳng hiểu gì, mới quay lại nói với Hà Minh. Cả người đã phát hiện từ sớm, cố ý chờ đến lúc Quảng Nhân bị khống chế mà đến thương lượng với ta, đúng không? Không phải vậy, Ngô Miễn tiên sinh đã hiểu lầm rồi. Hà Minh mỉm cười nói tiếp. Là đại phương sư Tử Phúc căn dặn ta đến thiệu phủ quan sát thai khí của Phúc Tấn, lúc ấy mới chỉ có một chút dấu hiệu. Tuy tiên sinh và Quy Bất Quy sư huynh đều có thuật pháp cao cường, nhưng do nam nữ khác biệt, hai vị lại không phải người chuyên về vấn đề này, đương nhiên không thể thăm khám rõ ràng. Người bên vốn là đang chờ một cái cớ để dừng tay, lúc này nghe xong mới lời Hà Minh nói, nam nhân tóc bạc chỉ do dự một chút, sau đó y nhấc Quảng Nhân lên, ném lên bong một con thuyền đang chuẩn bị ra khơi, rồi y nói với vị đại phương sư tóc bạc vừa thoát chết. Sau khi đi rồi thì đừng quay lại nữa, nếu còn quay lại thì không còn ai cứu được ngươi đâu. Quảng Nhân ngẩn ra một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói với Ngô Miễn. Hòa Sơn đâu? Ta muốn cùng nó rời đi. Dù gà có là đệ tử ruột của ngươi, thì cũng nên buông tay đi thôi. Ngô Miễn liếc nhìn Quảng Nhân rồi nói tiếp. Ngươi tự đi đi, gà ở lại làm bùa bổn mệnh của ngươi. Lúc này, Quyền Bất Quý sai quản sự bến cảng cho thuyền lớn chở Quảng Nhân rời bến. Bạch Vô Cầu thì ra lệnh cho đám hải yêu ra sang nhường đường. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở bến cảng, con thuyền lớn chở đại phương sư tóc bạc bắt đầu từ từ rời khỏi bến. Đi theo con thuyền đang dần khuất bóng, Quy Bất Quy gọi quản sự đến hỏi: con thuyền này của ai, đi đâu? Dạ, đây là thuyền đi nước ngoài của hiệu buôn Tứ Thủy, chở hàng trà và sứ do ba nước Anh, Pháp và Phổ Đạt Quan sư chi nhớ tốt, nói xong thì ngừng một chút rồi lại tiếp. Người áp tải vẫn chưa đến, ta có thể cho thuyền cao tốc chở hắn đuổi theo sau. Làm nhân gia ngài cứ yên tâm, tiện đường ta sẽ cho người truyền tin, ra do bọn họ trông chừng hành khách trên thuyền. Nếu người đó xuống thuyền sớm, thì nhắn cho thuyền buôn trên đường về báo lại. Nghe quan sư nói xong, Quy Bất Quy gật đầu, sau đó nói với Ngô Miễn. Người đã phòng bế thuật pháp của Quảng Nhân, khó mân ra 3 năm thì hắn đừng mong giải được. Lúc sau ông già ta sẽ nhờ hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở nước ngoài tiếp đón hắn. Có khi lần này từ biệt, Quảng Nhân chán nản, không mất quay về nữa cũng nên, coi như giúp ngươi hạ giận. Trong lúc Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn vẫn đang nhìn chăm chú vào phương xít tên Hà Minh. Một lát sau, nam nhân tóc bạc cất tiếng nói với hắn. Giờ Quảng Nhân đã đi rồi, chuyện nhà họ Thiệu định xử lý thế nào? Nghe thấy Ngô Miễn hỏi, Hà Minh quỳ rạp xuống đất hành lễ với nam nhân tóc bạc. Sau đó vừa giữ nguyên tư thế quỳ, nói với Ngô Miễn. Vừa rồi có một việc ta quên nói, ta đã đến nhà họ Thiệu ở Nam Kinh điều chỉnh lại thai khí cho Phúc Tấn. Bây giờ Ngô Miễn tiên sinh có thể trở về xem xét, đến kỳ sinh nở nhất định sẽ thuận lợi. Lời hắn còn chưa dứt hẳn, Ngô Miễn đã giơ tay tát thẳng vào má trái Hà Minh. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, phương sư kia bị đánh bay ra khỏi thuyền, rơi xuống biển. Nhưng lần này lại khác cảnh tượng Hòa Sơn rơi xuống biển khi nãy. Đám hải yêu lập tức tránh xa, tựa như rất kiêng rẻ vì phương sĩ này, không có một con nào dám lại gần gây sự. Hà Minh rơi xuống biển, con lừa mà hắn dắt theo cũng lập tức nhảy khỏi boong thuyền lao xuống biển. Rồi nó bắt đầu chạy trên mặt nước, để đúng chỗ Hà Minh rơi xuống, hì vang một tiếng. Phương sĩ bị rơi xuống nước kia liền từ đáy biển nổi lên. Sau khi nổi lên mặt nước, Hà Minh rất nhanh đã lấy lại ý thức, hoan một chút cho bình tĩnh lại. Hắn cũng đứng vững trên mặt biển, hướng về phía con thuyền lớn đã xa, hành lễ biệt ly theo nghi thức của phái phương sĩ, xong xuôi mới cất giọng nói. Dù đã khiến Ngô Miễn tiên sinh không vui, nhưng ít ra Hà Minh ta cũng không phụ mệnh. Đại phương sư Quảng Nhân đã đi xa, mẹ con Phúc Tấn nhà họ Thiệu cũng bình an. Hà Minh đã hoàn thành phó thác của đại phương sư, giờ xin cáo từ, ta phải về phục mệnh. Nói xong, Hà Minh leo lên lưng lửa, con lửa thong thả cong hắn đi dần vào vùng trung tâm biển khơi. Một người một lửa cơ thế bước trên mặt nước, khiến đám phu khuân vác đang háo hức ở bến cảng kinh ngạc không thôi. May mà ai cũng biết chuyện này có liên quan đến Quy Bất Quy, lo sợ mất việc nên không dám ra ngoài nói linh tinh. Thấy Hà Minh đã rời đi, Quy Bất Quy liền sai người khiêng Hỏa Sơn vẫn còn bất tỉnh xuống dưới. Sau đó quay sang nói với Mã Như Sơn đã bị canh chừng kỹ, không dám tự ý rời thuyền. Mà lao ra, tiếp theo đến lượt ngươi, nói một chút rồi. Giờ thì người cần trốn đã trốn, kẻ đang chết cũng đã chết. Người còn sống thì vẫn còn mê man. Ông già ta chỉ còn cách mọi chuyện này từ miệng ngươi thôi. Người muốn tự nói hay để ông già ta hỏi, người chọn đi. Làm mà biết hôm nay mà không nói rõ ràng thì khó mà qua được cửa này. Lập tức nở nụ cười nịnh nọt, nói với Quy Bất Quy. À, vậy thôi không phiền đến lão nhân gia ngài. Ta nói, ta và thuyền trưởng Mạc Kỳ Tạ đều là đệ tử của đại phương sư Quảng Nhân. Trước kia ngoài hai bọn ta còn nhiều sư huynh đệ khác cũng được đại phương sư đưa vào hiệu buôn tứ thủy. Theo ta biết, các quản sự ở 4 nơi Nam Kinh, Dương Châu, Trấn Giang và Thiên Tân Vệ đều là đệ tử của sư tôn Quảng Nhân. Ngoài những người đó ra, lão nhân gia ngài e rằng không cần tự điều tra thêm. Nghe lão ma nói đến đây, Quy Bất Quy hơi cau mày, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Ông già nhìn chăm chú vào lão mã, tiếp tục nói. Nói chuyện lần này đi, mấy chuyện khác để sau đó rồi lại nói rõ với ông già ta từng chuyện một. Sợ ý quá, qua sự Nam Kinh vậy mà lại là đệ tử của Quảng Nhân. À vâng, nói chuyện lần này. Mã Như Sơn là một lượt mồ hôi lạnh, nói tiếp. Đàm đốc sư tôn sai ta phối hợp với Mạc Kỳ Tạ. Lúc ấy hắn là thuyền trưởng chuyên tuyến đi đào thần tài. 3 năm trước, Mạc Kỳ Tạ đổi tuyến sang các nước Nam Dương. Khoảng 2 tháng trước, có đồng môn đến tìm bọn ta, bảo Mạc Kỳ Tạ đi đường vòng đón 2 vị đại phương sư. Sau đó 2 vị ấy ra làm người hầu của ta lên bờ tại bến cảng Tuyền Châu. Nói đến đây, lão mã thở dài một hơi rồi lại tiếp. Lúc thuyền cập bến, hai vị đại phương sư phát hiện trên thuyền đã bị mấy vị hạ cấm chế, bảo ta đừng hoảng, cứ làm tốt phần việc của mình. Không ngờ lại bởi vì quá căng thẳng, không nhìn ra mưu kế của hai người Phùng Khổng, bị lão nhân gia ngài nắm được sơ hở. Nghe xong lời kể của Mã Như Sơn, Quyết Bất Quy gật đầu coi như công nhận. Chỉ là việc lão ma nói hiệu bơn tứ thủy đã bị hai vị đại phương sư cài cắm gián điệp khắp nơi, đối với Quy Bất Quy mà nói chỉ là chuyện lớn. Ông giật lập tức tự tay phong ấn thuật pháp của Mã Như Sơn, rồi bắt ông ta liệt kết toàn bộ những người nằm vùng trong hiệu buôn tứ thủy mà mình biết, về sau mới được giải đi. Không ngờ Mã Như Sơn liệt kết một mạch ra hơn 30 cái tên, mà đấy mới chỉ là một phần nhỏ. Làm mà cũng chỉ biết bấy nhiêu người, phía sau e rằng còn gấp nhiều lần số đó. Nghe đến việc trong hiệu buôn của mình lại có mấy trăm người là gián điệp, chính Quy Bất Quy cũng thấy lạnh sống lưng. Thế Quy Bất Quy về mặt u sầu, bay vô cầu liền nói với ông già. Ông già cha bắt hết đám người này lại, để ông đây đánh từng đứa một, bảo đảm đánh cho chúng phải khai ra cả tên em vợ của mình ra luôn đây. Còn trai ngốc, không kịp nữa rồi. Quy Bất Quy thở dài rồi nói tiếp. Bên cảng Tuyền Châu là một vị trí trọng yếu, nhất định đã có tay chân của quảng nhân cài vào. Bây giờ ở đây xảy ra chuyện, tin tức kiểu gì cũng đã bị truyền ra ngoài. Những kẻ có tên trong danh sách này e là đã sớm bỏ trốn rồi. Trốn hay chưa, không phải do cha nói, ông này muốn đích thân qua đó xem. Vừa dứt lời, Bạch Vô Cầu liền giật lấy danh sách do Mã Như Sơn viết, rồi thi triển đột pháp biến mất trước mặt mọi người. Quyết Bất Quy không ngăn cản Bạch Vô Cầu, đi bóng dáng tên thô lỗ biến mất. Ông già quay sang Ngô Miễn cười khổ một tiếng, nói: xem ra ông già ta và ngươi đều xem thường hai vị đại phương sư kia rồi. Rời mi mắt ông già ta mà bọn họ vẫn cài cắm được nhiều nội gián như vậy. Cũng nhờ phúc của ngươi, nếu không en là đến lúc giao kề cổ cũng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thế Ngô Miễn không định đáp lại, ông già lại quay đầu nói với Mã Như Sơn: ngươi yên tâm, ông già ta không có ý định lấy mạng người, chỉ cần lời ngươi nói là sự thật, ông già ta sẽ để ngươi rời đi. Lần này, Lâm Nhập Tam thò lại gần nói với Quy Bất Quy: Lã Bất Tử, giờ thì nửa số người của hiệu buôn tứ thủy đều là người quảng nhân phai đến, ngươi tính sao đây? Đuổi hết rồi tuyển lại một đợt mới hả? Ngươi thật sự không suy xét mở vài kỹ viện thanh lâu sao? Ông già trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói: không cần phiền phức vậy. Việc buôn bán của hiệu buôn tứ thủy tại Trung Thổ cứ cho kết thúc tại đây đi. Cái tên gì kia, thầy ông già ta truyền lời, ông già ta muốn dứt bỏ những sản nghiệp này, toàn bộ việc kinh doanh ở Trung Thổ sẽ được chuyển nhượng hết. Đợi thêm trăm năm nữa, khi những gián điệp này đều đã chết hết, chúng ta lại quay về buôn bán cũng chưa muộn. Nói đến đây, Quy Bất Quy bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nói với Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam: chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Xã nước Anh gặp hai anh em Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, bây giờ còn có thể gặp lại đại phương sư Quảng Nhân, chỉ sợ là hắn không hoan nghênh chúng ta cho lắm. Ông già còn chưa dứt lời, đã thấy Bách Vô Cầu vừa biến mất lại đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh. Tên thổ lỗ vẻ mặt ngượng ngùng nói với Quy Bất Quy: à ông già, gì nhỉ? Ông đây không biết chứ, người đầu tiên trong danh sách là cái thằng nào thế? Sau khi xử lý xong chuyện ở bến cảng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mang theo hai con yêu quái kéo theo Hòa Sơn vẫn còn hôn mê trở về Nam Kinh. Sau khi phong ấn thuật pháp của đại phương sư tóc đỏ, bọn họ nhốt gã vào mật thất trong phủ đệ của Quy Bất Quy. Tiếp đó, ông già bắt đầu chuẩn bị xử lý toàn bộ việc làm ăn của hiệu buôn tứ thủy tại Trung Thổ. Trước đó theo lời Mã Như Sơn, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã cài cắm nội gián khắp các mối làm ăn của hiệu buôn tứ thủy. Nước tay chân này đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách, muốn nhổ tận gốc sẽ vô cùng tốn công. Vì thế, Quy Bất Quy dứt khoát tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của hiệu buôn tứ thủy trên đất liền. Đợi 100-200 năm sau, khi thế lực kia đã hoàn toàn tan rã mới quay trở lại. Khi tin tức hiệu buôn tứ thủy giao bán sản nghiệp lan ra, lập tức gây nên một cơn chấn động lớn. Trước tiên là quản sự ở các địa phương động lòng, lập tức gom hết tiền tích góp nhiều năm, thậm chí còn vay thêm một khoản lớn để nhanh tay thâu tóm các cơ sở mình phụ trách. Bọn họ đều là những quản sự kỳ cựu, hiểu rất rõ lợi nhuận của những mối làm ăn này. Tuy phải bỏ ra nhiều bảng, nhưng chỉ cần chưa đến 2 năm là có thể thu lại vốn. Khi triều đình biết tin thì đã chậm hơn 2 ngày. Nhưng Hoàng đế Ông Chính vẫn nhanh chóng hạ chỉ, ngăn chặn mọi giao dịch riêng, tiến hành thu mua toàn bộ sản nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy tại các châu phủ lớn trên cả nước, biến những việc làm ăn này thành hoàng thương. Chỉ còn lại những cơ sở nhỏ ở vùng hẻo lánh là được phép mua bán tự do. 2-3 tháng sau, khi phần lớn sản nghiệp đã được bán xong, Thiệu Tôn Như ở Nam Kinh hạ sinh một bé gái. Dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng việc không sinh được con trai nối dõi cho Di Thân Vương Dận Tường vẫn khiến nàng có phần thất vọng. Mà Hoàng đế Ung Chính khi nghe tin đứa bé phải chịu mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Dận Tường là một bé gái, đã lập tức ban thưởng sạch phòng đứa bé sơ sinh làm hòa thạc An Thái công chúa, một tước vị hàng đầu trong những cấp bậc công chúa nhà Thanh. Sau khi sinh con, dù nội vụ phủ đã đăng ký tên Mãn Châu cho đứa bé, nhưng bà ngoại vẫn mời Ngô Miễn đặt cho cháu một cái tên Hán là Thiệu Tư Phương, coi như để tưởng nhớ ông cố ngoại của bé, Giả Sĩ Phương. Khi bé Thiệu Tư Phương tròn 100 ngày, nhà họ Thiệu mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến phủ dự tiệc mừng. Để khi bốn người đi ăn tiệc trở về, lại phát hiện Hòa Sơn đang bị giam trong mật thất đã trốn thoát. Cậu mất tích còn có một tiểu quản gia trong phủ. Xem ra không chỉ trong hiệu buôn Tứ Thủy, mà ngay cả người bên cạnh bọn họ cũng đã bị quảng nhân ngấm ngầm cài cắm nội gián. Có điều lúc này, Hòa Sơn cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Dù gì thì gã cũng là một đại phương sư. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy giam giữ gã chính là công khai đối đầu với toàn bộ phương sĩ trên đất liền. Giờ gã bỏ trốn, ngược lại coi như giải được một mối lo. Hơn nữa hiện tại Hòa Sơn cũng không còn tâm trí đi gây rối với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sư tôn gã đã đi ra nước ngoài. Điều gã muốn làm nhất lúc này là tìm được đại phương sư Quảng Nhân trước. Biết được tin Hòa Sơn đã trốn thoát, Quy Bất Quy ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Ngô Miễn và hai con yêu quái: đi được cả là tốt rồi. Vì đại phương sư này thật sự là xử lý kiểu gì cũng không xong. Giết không được, đánh không xong, mà mắng cũng chả ra sao. Dù gã đã tích cốc không cần ăn uống, nhưng giữ lại cũng phải lo nghĩ. Mà kẻ đến cứu gã cũng nhát như thỏ. Ông già ta chỉ còn thiếu nước mà toang cửa mật thất ra thôi. Vậy mà phải chờ đến 2 tháng, hắn mới dám tới cứu người. Hòa Sơn đi rồi thì thôi, giờ gã cũng chỉ còn được cái miệng cứng. Ra ngoài rồi cũng không gây nên được sóng gió gì. Bạch Vô Cầu nghe Quy Bất Quy nói xong, che lời nói tiếp: ông già, ông đây vừa mới nghe mấy bà vú trong phủ nói là vợ của Tử Phúc cũng sắp sinh rồi. Không biết nàng ta nghe được lời đồn thổi gì mà nói là chúng ta hại chết chồng nàng ta. Từ tháng trước đã không nhận tiền chu cấp gửi đến nữa. Ngày đầu sau khi sinh con sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Thiệt sư nhà nó chứ. Ông đây mà biết kẻ nào lan truyền cái tin đồn vớ vẩn này, nhất định sẽ xé nát miệng hắn đấy. Còn ai vào đây nữa? Đám đồ tử đồ tôn của Quảng Nhân và Hỏa Sơn chứ ai? Long Nhậm Tam chen vào một câu, dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: sư tôn và sư tổ của bọn họ, người thì trốn, người thì bị bắt, giờ chỉ còn biết đi giảm pháp bên tai đàn bà quá bụa. Không sao, chờ đứa bé kia lớn lên, chúng ta đợi nó đến gặp Tử Phúc. Hai cha con nhà đó chỉ cần vài câu là giải quyết được mọi chuyện rồi. Nghe được cuộc nói chuyện của hai con yêu quái, Quy Bất Quy bỗng cổ quái cười một chút. Sau đó ông già gọi quản gia đến, nói: đi tìm vài bà đỡ chuẩn bị sẵn đi. Lâm thị mà sinh thì cứ để sinh thôi, rồi lấy danh nghĩa Tử Phúc đến Hàng Châu mua một căn nhà mới. Dưới nền sân sau trộn ra 50.000 lượng bạc, cho người gợi ý dẫn dắt Lâm thị đào lên, xem như đó là của Tử Phúc để lại cho mẹ con nàng ta. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn, thì nam nhân tóc bạc không có gì muốn nói, ông già mới tiếp tục: chờ đứa bé sinh ra thì đưa mẹ con bọn họ đi sống ở căn nhà của Tử Phúc. Việc này phải làm kín đáo, bảo nhóm Tiền Tiên Sinh đóng giả phương sĩ đi làm đi. Nói xong, Quy Bất Quy thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: thêm 2-3 tháng nữa là số bạc bán hiệu buôn Tứ Thủy ở các nơi cũng thu hồi xong, chúng ta cùng nên rời khỏi đây. Về đạo thần tài nghỉ ngơi một thời gian, ông già ta cũng sẽ dẫn các người ra nước ngoài du ngoạn. Bao nhiêu năm nay thư từ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên gửi về đều nói về phong tục nước ngoài, cũng thú vị lắm. Nghe Quyền Bất Quy nói xong, Bạch Vô Cầu lại tỏ thái độ khác thường, lắc đầu nói: ông đây không đi, dù gì ông đây cũng là yêu vương, theo mấy người lang bạt trên đất liền, yêu sơn có chuyện gì thì còn nhanh chóng về được. Đừng đeo theo mấy người ra hải ngoại, cách trở xa xôi, tin tức cũng chẳng đến được. Một khi yêu sơn xảy ra chuyện, chờ ông đây biết tin chạy về thì rau dừa cũng nguội hết rồi. Lời nói đến đây, thật hiếm khi thấy Bách Vô Cầu thở dài một hơi. Sau đó hắn tiếp tục nói với Quy Bất Quy: ông già, chả cũng nhìn ra rồi đây, cái yêu sơn này chỉ có ông đây mới trấn áp được. Đổi lại cái tên yêu vương Bách Vô Cầu trước kia, không chừng lại loạn thành một nồi cháo đấy. Nghe thấy Bách Vô Cầu không định đi ra hải ngoại, Quy Bất Quy thì còn đỡ, nhưng nhóc Nhậm Tam lại lộ rõ vẻ thất vọng. Thằng nhóc nhảy phát lên bàn, nói với tên thô lỗ: cháu trai, người không biết nước Anh nước Pháp hay ho đến mức nào đâu. Nghe nói bên đó mấy bà già cũng ăn mặc hở nửa ngực, nhà cửa cũng khác với bên mình. Người cứ đi theo bọn ta xem thử một vòng rồi lại quay về. Người ở đảo thần tài suốt mấy chục năm chẳng sao, thế làm sao lại sợ yêu sơn có chuyện mà không kịp quay về? Thấy nhóc Nhậm Tam cứ lôi kéo rủ dây mình ra hải ngoại, Bạch Vô Cầu trừng mắt lên nói với thằng nhóc: Nhậm Lão Tam, người nói nhảm vừa thôi. Lúc chúng ta ở đảo thần tài, hay yêu sơn có chút gió thổi cỏ lay nào là tin tức cũng truyền đến ngay lập tức. Đường neo đi ra hải ngoại, dù có tin tức thì cũng phải mất cả năm, năm rơi mới tới tay, còn chưa chắc đã tìm được chúng ta. Một khi địa phủ lại nhắm vào yêu sơn, đợi ông đây trở về thì chắc đám yêu quái cũng tuyệt chủng rồi. Còn nữa, ông đây là yêu vương, tức là vua của người đấy, Nhậm Tam. Sau này nói chuyện khai sáo chút được không? Đừng có cái gì cũng cháu trai nữa. Người thật sự tưởng mình là anh em kết nghĩa với cha ông đây hả? Nhìn hai con yêu quái đỏ mặt tía tai cãi nhau, Quy Bất Quy chỉ cười khà khà. Ông già bước tới kéo hai đứa ra, cười tủm tỉm nói: hai đứa các người cũng đã có hơn ngàn năm giao tình rồi, sao nói trở mặt là trở mặt ngay thế? Được rồi, con trai ngốc người cũng đến quay về yêu sơn trông coi một chút đi. Ông già ta đi tìm một con thuyền lớn, sắp xếp cho nhân sâm một chuyến. Người đại diện cho chúng ta ra hải ngoại thăm hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, ở chơi chừng một năm, năm rưỡi rồi lại quay về. Lão Bất Tử, người chỉ biết bênh con trai ngốc nhà ngươi thôi. Nhóc Nhậm Tam từ trước đến nay chưa từng đi đâu một mình, nghe Quy Bất Quy nói sẽ để mình đơn độc đi nước ngoài thì lập tức nổi giận. Thằng nhóc cho rằng mấy người này chơi nhóc nhân sâm nó vô dụng, muốn bỏ rơi từ đây. Nó nhảy xuống khỏi bàn, còn lật cả cái bàn lên rồi hậm hực rời khỏi đại sảnh, vừa đi vừa khóc mắng: cả người đều bắt nạt nhân sâm bọn ta. Yên ai hầu ơi, sao người chết sớm vậy chứ? Năm đó người mổ mắt mới giao nhân sâm bọn ta cho đám vô ơn này. Nhân sâm bọn ta không định sống nữa, người dân ta đi cùng với. Ngày nhóc Nhậm Tam giờ cho ăn vả, Quyên Bất Quy cười khổ một tiếng, quay sang nói với Ngô Miễn: hay là chúng ta đi cùng nó một chuyến, con trai ngốc về yêu sơn, đợi chúng ta về rồi lại tìm hắn. Lời này còn chưa dứt, đã thấy Bách Vô Cầu đã tung một cái bàn khác, sau đó hét lớn chạy ra ngoài: Bạch Cương Ngô, đám đó người mổ mắt mới nói bọn họ là người tốt, bảo ông đây đi theo bọn họ thì không thiệt thòi. Ông già kia ăn cây táo rào cây sung, toàn bẫy người ngoài, ông đây không muốn sống nữa, người dẫn ông đấy đi cùng với. Nhìn hai con yêu quái thì nhau kêu gào, Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ, sau đó lại nói với Ngô Miễn: yêu quái vẫn là yêu quái, tuổi hai đứa nó cộng lại cũng 4-5 ngàn tuổi rồi mà cứ như trẻ con, nói trở mặt là trở mặt. Cái thằng ngốc Bách Vô Cầu ấy, bao nhiêu năm rồi mới thấy hắn nổi giận như vậy. Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi, ngồi bên lười biếng liếc ông già một cái rồi nói tiếp: nhắc ông trước, nếu định ra hải ngoại thì đừng tính đến ta, ta còn phải trông nom đám con cháu nhà họ Thiệu. Ông già ta cũng chỉ nói thế thôi mà, người Trung Quốc còn chưa nhìn đủ, hơi đâu mà đi lo cho đám người Tây. Quyên Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, hơn nữa ông già ta cũng không nỡ xa thằng ngốc Bách Vô Cầu. Người có biết ông già ta có con ruột đây, nhưng mấy đứa con đó chỉ nhằm nhè địa vị và gia sản của ta thôi. Đâu có đứa nào giống thằng ngốc này thương ông già ta thật lòng, thậm chí sẵn sàng liều mạng vì ông già ta. Nói thật, chuyện làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy ông già ta có thể bỏ, nhưng không nỡ rời xa thằng ngốc đó. Còn Nhân Sâm mấy hả? Tính tình nó trẻ con, vài hôm nữa thấy cái gì lạ lạ mới mẻ là quên ngay chuyện ra nước ngoài thôi. Quy Bất Quy vừa nói đến đây thì thấy quản gia bưng một cái khay gỗ đi tới. Trên khay là một chiếc hộp gấm to cỡ quả dưa hấu, không biết bên trong đựng báu vật gì. Ông già đến gần, đặt khay lên trên bàn trà trước mặt hai người rồi nói, hai vị lão gia, đây là lễ vật do người của nha môn tổng đốc Giang Nam mang đến. Người đưa lễ nói rằng tối nay tổng đốc đại nhân sẽ đích thân đến phủ bái kiến hai vị, có chuyện hệ trọng muốn thương lượng. Chuyện hệ trọng? Hắn nhắm đến việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Thủy ở Dương Châu và Tùng Giang đây mà. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi nói với Ngô Miễn, hai chỗ đó trước kia được anh em bên vợ của Long Khoa Đa mua lại, nhưng nửa tháng trước Long Khoa Đa đã bị giam lỏng. Giờ thì cậu em vợ kia không còn tâm trí buôn bán, đã nhả ra hai nơi đó. Mấy hôm nay người của bộ chính ty Chiết Giang và tướng quân Hàng Châu đều lân la dò hỏi, nếu vị tổng đốc này là người đầu tiên đích thân đến tận nơi. Chuyện buôn bán của các ngươi đừng kéo ta vào. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Quy Bất Quy, Ngồi Bên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người đi về phía vườn hoa. Đi được mấy bước, y dường như chợt nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nói với Quy Bất Quy, ông không định để lại một phần cho nhà họ Thiệu? Quy Bất Quy cười một tiếng đáp, nữ quyến nhà họ Thiệu không nên xuất đầu lộ diện mới tốt. Ông già ta đã tính sẵn rồi, mỗi ngày cho bọn họ 5.000 lượng bạc chi tiêu. Tôi như vẫn còn giữ danh phận Phúc Tấn, cộng thêm bổng lộc hàng năm cho danh vị Hòa Thạc công chúa của Tư Vương, chừng đó đủ cho đám nữ quyến bọn họ sống sung túc rồi. Lâu này Ngồi Bên mới hài lòng gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía vườn hoa. Nhìn bóng lưng nam nhân tóc bạc dần khuất xa, Quý Bất Quý mới tự tay mở chiếc hộp gấm ra. Khi nhìn thấy bảo vật bên trong hộp, nụ cười trên mặt ông già bắt đầu cứng lại, sau đó hỏi quản gia, người con nhận ra người đến đưa quà không? Hắn còn chờ ngoài cửa để nhận hồi âm chứ. Bây giờ quản gia cũng đã nhìn thấy thứ bên trong hộp là một mảnh da mặt bê bết máu, được dán lên một quả cầu tròn. Quản gia không nhận ra mặt người đó là ai, nhưng Quý Bất Quý thì biết rất rõ, chính là da mặt vị đệ tử của Quảng Nhân mà bọn họ từng gặp ở bến cảng Mã Như Sơn. Sau vụ việc ở bến cảng, Quý Bất Quý đã tha cho lão Mã. Ngày đó ông ta đã rút khỏi phái Phương Sĩ trở về quê ẩn cư, sống an nhàn bên con cháu, hưởng thụ niềm vui gia đình. Không ngờ lại có kẻ lột da mặt ông ta rồi gửi tới tận tay Quý Bất Quý. Lâu này mặt quản gia cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy ra tìm người đưa quà. Nhưng khi ra đến cổng thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Hai con yêu quái đang giận dỗi nghe tin chỗ Quý Bất Quý có chuyện, lập tức vội vàng chạy tới. Chả phải ông già mua phải ngọc giả trên thuyền đó sao? Sao lại lột da mặt của ông ta? Bạch Vô Cầu vừa nhìn liền nhận ra người kia, lập tức quay sang Quý Bất Quý nói tiếp, ông già, không phải bọn ta làm con mà nói cha chứ, nhưng không phải nói là thả người rồi sao? Như nào mà lại còn cho người đi lột da mặt người ta? Có phải lại là lão tiền làm không đây? Còn chảy ngốc, ông già ta đã bao giờ làm ra chuyện mất mặt như thế? Quý Bất Quý nghe quản gia nói người đưa quà đã đi mất, lúc này mới nghiêm mặt lại nói tiếp, có người đang gửi tín hiệu khiêu khích với ông già ta. Mà Địa Sơn phản bội phái Phương Sĩ, tiết lộ việc Quảng Nhân phái đệ tử làm nội gián, pha hỏng biêu tính của Đại Phương Sư nên mới bị thủ tiêu. Ông đây biết ngay là do Hòa Sơn làm mà. Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng tiếp tục nói, lúc trước ông đây đã nói là giật quách gã đi cho rồi, cha lại cứ muốn làm người tốt cơ. Giờ thì sáng mắt ra chưa, gã trốn thoát rồi liền cắn lại mình, còn dám gửi cả ra mặt người ta sang đây. Không được, ông đây phải đi giết gã ngay. Không phải Hòa Sơn, Quý bất quý ngắt lời tên thô lỗ, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Đệ tử của Quảng Nhân có thể làm gián điệp trong hiệu buôn Tứ Thủy, thì ông già ta đương nhiên cũng cài người trong đám phương sĩ trên đất liền. Sau khi Hòa Sơn chôn đi, đã biệt tâm biệt tích, hiện tại đám phương sĩ trên đất liền đã rối loạn, đều đang đổ xô đi tìm tung tích gã. Việc này không phải do gã làm. Nghe xong lời Quy Bất Quy, trong Nhậm Tam vỗ tay nói, vậy thì là Quảng Nhân rồi. Lão bất tử, có phải Quảng Nhân quay lại rồi không? Nghe nói lão mã bán đứng gián điệp của ông ta, nên ông ta lột ra mặt lão ấy coi như cảnh cáo. Nếu Quảng Nhân quay lại thì đám phương sĩ kia còn loạn được sao? Quy Bất Quy lắc đầu, nhìn hai con yêu quái tiếp tục nói, chưa khoan đoán mò đã. Thế này đi, con trai ngốc, người đến nhà họ Thiệu canh chừng đám nữ quyến ở đó, đừng để xảy ra chuyện gì. Nhờ sầm người đến chỗ phu nhân của Tử Phúc, cẩn thận sẽ có người làm hại nàng ta. Ông già ta muốn xem thử ai mà lại có lá gan lớn như vậy, dám gây chuyện với chúng ta. Tên gì kia, đi mời mấy vị tu sĩ Tiền Tiên Sinh tới đây. Quý Bất Quý còn chưa dứt lời, bên ngoài phủ bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ vang rồi khiến cả căn nhà rung chuyển. Quý Bất Quý lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội nói với hai con yêu quái, hỏng rồi, là chỗ của Tiền Tiên Sinh gặp chuyện, hãy đưa được đi theo ông già ta, mau đến nhà họ Thiệu và phủ Tử Phúc, bên đó không thể xảy ra chuyện. Vừa nói dứt câu, Quý Bất Quý đã thi triển thuật pháp, trong chớp mắt đã đến khu nhà đối diện bên kia đường lớn. Lúc này căn nhà ba gian đã hoàn toàn đổ sập. Trong đống đổ nát có một nam nhân tóc bạc đứng sừng sững, chính là Ngô Miễn. Vừa nghe tiếng nổ đã trước tiên chạy tới. Trong sân la liệt mấy mảnh thi thể bị nổ tan xác. Quy Bất Quy nhận ra đó chỉ là mấy tu sĩ đã tận tâm phục vụ cho mình, không phải thuật pháp, là thuốc nổ. Người thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí, Ngô Miễn liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói tiếp, có người giả vờ đến tặng quà, thực chất là mang thuốc nổ vào. Kinh độ ở khoảng cách gần thế này, đám lao tiền không thể sống sót. Nói đến đây, ngồi bên ngừng lại một chút, sau đó nhìn chăm chăm Quy Bất Quy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông già, hình như ông biết chuyện gì đó rồi phải không? Quy Bất Quy khổ sở cười, kể lại mọi chuyện xảy ra trong phủ cho Ngô Miễn nghe, sau đó nói tiếp. Quảng Nhân chắc chắn chưa quay lại, chuyện này cũng không giống do Hòa Sơn làm. Ông già ta nghi là nội bộ phái phương si đã có chuyện, có người đang cố tình khuấy loạn cục diện này. Quảng Nhân, Hòa Sơn đều không có mặt, mà đám phương si này vẫn không chịu yên thân. Ngồi bên nở nụ cười đặc trưng của mình tiếp tục nói. Ông già, ta biết ông đã cài người vào phái phương si rồi, bây giờ không dùng thì còn đợi đến khi nào nữa? À, chờ chút đã, ông già ta sẽ cho người đi dò la. Bị Ngô Miễn vạch trần mánh khóe, Quy Bất Quý có phần xấu hổ, cười cười rồi nói tiếp. Ông già ta cũng muốn biết rõ rốt cuộc trong phái phương si có chuyện gì. Có lẽ ai đó cho rằng Quảng Nhân và Hòa Sơn đã chết thật, nên muốn làm chút chuyện lớn để tranh chức đại phương sư đời tiếp theo. Hết chương 405. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.